Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 932, chương 932, nghiền ép chi sát. Người chủ nhân, nghe được người da trắng đại tiếng Hán, này năm cái hấp huyết quỷ đưa mắt nhìn nhau. Roy, người đang nói cái gì chuyện ma quỷ, người chủ nhân chỉ có một cái kia chính là Leonie Pratt tiên sinh. Ngươi không có cái thứ hai chủ nhân. Dẫn đầu hấp huyết quỷ phẫn nộ nói. Bọn hắn huyết tộc lớn nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Giờ phút này nhìn thấy đã từng cộng tử đồng bạn đầu nhập quân địch trận doanh. Do đáy lòng không cách nào tiếp nhận. Chỉ còn lại nồng đậm lửa giận. Roy, ngươi chủ nhân là ai? Bên cạnh hấp huyết quỷ lạnh lùng hỏi. Người da trắng đại hán chỉ Tần Dương bên người chính tại ăn kẹo que tiểu loli. Mặt không chút thay đổi nói, nàng chính là ta mới chủ nhân. Chỉ nàng, mọi người thấy cái này đáng yêu tăng mạnh tiểu loli. Nhao nhao cười ha hà. Roy a Roy, thật hoài nghi ngươi IQ xảy ra vấn đề. Liền cái này tiểu bất điểm ngươi còn đem nàng là chủ nhân. Nếu để cho người khác biết còn không chê cười chết. Cái này sẽ không phải là ngươi nuôi tiểu sủng vật đi. Dẫn đầu hấp huyết quỷ không chút khách khí. Diễu cợt nói. Những người khác cũng là tiếng diễu cợt không ngừng. Đường đường một cái thất đại hấp huyết quỷ lại bị một cái tiểu nha đầu dẫm ở dưới chân. Cũng không ngại mất mặt. Loại này hèn nhát hành vi có nhục chúng ta hấp huyết quỷ thân phận. Nhất định phải ban cho gia pháp trừng trị. Ta đã chờ mong nhìn thấy cái này ra hỏa nơi táng thân chàng cảnh. Vậy nhất định rất mỹ diệu. Hội cho hắn biết phản bội Leonie Pratt hạ chàng. Phải nhớ lúc trước cũng là một tên phản đồ muốn phản bội hắn. Cuối cùng đem chính mình thể nội huyết đều khô. Soạt, đúng lúc này, tiểu loli cắn nát miệng bên trong kẹo que. Cờ rốp, nhai nát nuốt đến bụng bên trong. Nhưng sau đi ra phía trước, nâng lên trắng nõn tiểu thủ, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Bành, này năm cái hấp huyết quỷ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác một đạo trong suốt cự đại vách tường thình lình đè tới. Cái này cảm giác thật giống như từ trên bầu trời đè xuống thật dày lôi vân đồng dạng. Cự đại kiềm chế dùng đến bọn hắn không thở nổi. Hô hấp cực kỳ khó khăn, nồng đậm tử vong cảm giác vờn quanh ở chung quanh, che kín tử thần liêm đao. Cút, tiểu loli môi son khẽ mở, như bạch ngọc không có một tia tì vết bàn tay lần nữa nhìn trước đẩy. Này năm cái hấp huyết quỷ còn không có thủ vững ở nửa giây. Toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Trực tiếp từ biệt thự pha lê bên trong đập đi vào. Rơi ở phòng khách bên trong kinh động người bên trong. Mảnh kiếng bể vung một chỗ. Lộc cộc, người da trắng đại hán ngơ ngác nhìn lấy cái này khủng bố lực lượng. Nuốt nước miếng, âm thầm may mắn bản thân cân đối chủ nhân. Tiến vào biệt thự, này năm cái hấp huyết quỷ chính nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ lấy. Quần áo bị pha lê cắt vỡ. Trên thân còn có mấy đạo huyết ngân, da rẻ vỡ ra một chút dấu vết, thoạt nhìn cực kỳ nghèo túng. Bất quá bọn chúng vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Có thể thấy được hấp huyết quỷ tự lành năng lực rất mạnh. Trừ cái đó ra, đại sảnh còn đứng một nam một nữ hai cái hấp huyết quỷ. Một cái vóc người nóng bỏng, khuôn mặt bài trí mấy phần bối rối cùng băng xương. Mà một người khác chính là tóc dài, một đôi mắt vô cùng âm lãnh. Giờ phút này hai người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nhìn qua đi tới Tần Dương đám người. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây bên trong? Còn đả thương chúng ta? Chẳng lẽ nhìn thấy mảnh này địa giới muốn tranh đoạt hay sao? Tóc dài nam tử đè nén lửa giận nói ra. Hắn tưởng rằng khác trên địa bàn hấp huyết quỷ phía trước đoạt địa bàn. Xem ra ngươi chính là lão đại. Đem lệnh bài lấy ra. biết Tần Dương không biết nói Anh ngữ. Hạ Lan tự giác tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì lệnh bài? Tóc dài nam nhíu mày. Đêm nay hấp huyết quỷ gia tộc có một tiệc tối, chính là tham gia trận này tiệc rượu lệnh bài. Hạ Lan trầm giọng nói ra. Tóc dài nam nheo mắt lại, từng tia hàn quang thấu bắn ra. Thanh âm khàn khàn nói ra. Nguyên lai các ngươi là hướng về phía lệnh bài đến. Làm sao, công hội người không cho ngươi môn phát sao? Còn là nói, các ngươi là gia tộc khác bên trong xuất gia phản đồ, căn bản không có tư cách đạt được lệnh bài. Tóc dài nam góc miệng vỡ ra một tia trào phúng mà lại lãnh khốc cười lạnh. Hắn thấy lệnh bài là rất dễ dàng đạt được, chỉ cần sớm báo danh là được. Mà những này giúp người không có lệnh bài lại chạy tới dùng loại phương thức này ép hỏi, nhất định có mờ ám tàng ở trong đó. Bớt nói nhiều lời, mau đem lệnh bài giao ra. Hạ Lan lạnh lùng kiều quát, muốn cầm lệnh bài cũng phải nhìn ngươi môn có hay không bản sự. Tóc dài nam lạnh rên một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, cả người như kiểu quỷ mị hư vô xông về nàng và tiểu loli, mang theo một cỗ cụ phong, đem chọn khách sảnh bên trong khí cụ quét sạch trong đó. Môn tủ bên trong cái chén cũng là chấn vỡ. Nhìn kỹ, hắn một đôi tròng mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, góc miệng lộ ra răng sắc bén, mà bên cạnh hắn nữ lang áo đỏ thì là hướng phía Tần Dương công kích mà đến. Nữ lang liền giống như là một thanh đánh bắn ra ngoài mũi tên, mang theo sắc bén sát ý, cùng trong gào thét thẳng hướng Tần Dương. Trong không khí hiện ra một cỗ vặn vẹo trong suốt phong nhận, tuôn rơi đâm bắn đi, cùng đánh bắn ở giữa đem bàn trà một phân thành hai. Thần diệt quyết, Tần Dương duỗi ra hai ngón, hướng về phía vây công mà đến nữ nhân nhẹ nhàng một điểm. Một cỗ cường đại tiếc thiên lực lượng trong nháy mắt từ Tần Dương trong thân thể phá tuôn ra mà ra. Xuất, biệt thự sở hữu gian phòng pha lê toàn bộ đều bị chấn vỡ thành bụi phấn. Gào thét bên trong, mặt đất nhấc lên bỗng nhiên lên một đầu cự long, ngâm khiếu mà ra, nữ lang trực tiếp ngược lại bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, từng ngụm thở. Thứ gì? Đông phương thuật pháp sao? Nhìn thấy trước mắt cái này cuồng bạo tràng cảnh, nữ lang cùng tóc dài nam tử sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tóc dài nam cắn cắn nha, chắp tay trước ngực, ngón trỏ giao chụp tại cùng một chỗ, niệm một đoạn nghe không hiểu chú ngữ. Chung quanh lập tức hiện ra từng chuôi tiểu đao, mặc dù lực sát thương đồng dạng, nhưng tràng diện nhìn lấy rất cường tráng xem. Giết, tóc dài nam tử bước đi tùy ý. Này từng chuôi tiểu đao giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng tại hắn bao quanh một vòng về sau, tất cả đều hướng phía Tần Dương bay đi, che khuất bầu trời, toàn bộ biệt thự không chịu nổi phụ trọng, có một mặt tường rất thậm chí đã vỡ ra, giống mạng nhện, đùa nghịch tạp kỹ sao? Tần Dương góc miệng cong lên, ống tay áo lần nữa huy động, vừa rồi huyễn hóa ra đầu kia cự long giống như trở thành vô số ngôi sao diệu điểm, đánh tan đối phương thuật pháp, đem tóc dài nam tử giam ở trong đó, nhẹ nhàng xoắn một phát, liền truyền ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy tóc dài nam tử một đôi chân bị sinh sinh xoắn đứt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.